Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vũ Tiêu hiện giờ đang giữ chức Hàn Lâm học sĩ, là một chức quan nhàn hạ, cách xa trung tâm quyền lực ngờ nói. Chính hắn đã chủ động xin vào Hàn Lâm viện nhắn có thể khéo léo tránh được sự nghi kỵ của Hoàng thượng, bảo toàn bản thân như vậy, thì chắc chắn không phải kẻ ngu dốt. Sở Vũ Tiêu bước đến đỡ ta dậy, nàng còn yếu, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn quay sang nhìn Tô Dao, nghiêm nghị nói, chuyện khác ta đều có thể chiều theo ý nàng, nhưng những chuyện liên quan đến trong cung, A Dao, nàng phải cẩn thận. Giờ chúng ta là người một nhà, vương phủ là nơi che chở cho các nàng, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trong lòng ta dâng lên một nụ cười, hắn đã nói vậy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. May thay, hắn không phải kẻ si mê mỹ sắc mà quên mất giang sơn. Tô Dao bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, thấy được nước thì lùi. Thiếp biết rồi, ta mỉm cười dịu dàng nhìn Sở Vũ Tiêu. Thái Phi vốn không ưa A Dao, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của chàng. Nay người đang lâm bệnh, tâm tư chắc hẳn rối bời, nếu A Dao chịu khó đến chăm sóc, biết đâu Thái Phi sẽ thay đổi cách nhìn, sau này trong phủ cũng hòa thuận hơn, chàng cũng không phải khó xử. Vả lại, đám nô tỳ chăm sóc sao bằng con dâu đích thân chăm sóc được. Tô Dao nghe vậy liền gân cổ lên, không được, thiếp không đi, trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ sợ hãi. Từ ngày vào phủ, vì những chuyện thất đức mà nàng ta gây ra, Thái Phi đã không ít lần trách phạt. Tuy Sở Vũ Tiêu yêu chiều nàng ta, nhưng ở triều đại này, hiếu đạo lớn hơn trời, hắn cũng không thể lúc nào cũng bao che cho nàng ta được. Cho dù Tô Dao có chịu ấm ức, hắn cũng chỉ có thể bù đắp bằng vàng bạc châu báu, dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn. Hắn sao có thể vì một nữ nhân mà đi gờ, y, ế, xê mẹ mình. Huống chi đó lại là người mẹ một lòng một dạ vì hắn, hết mực yêu thương hắn, hắn làm sao có thể lựa chọn. Ta và Tô Dao cùng nhau lớn lên, ta hiểu rất rõ bản tính ỷ mạnh hát, y, ế, bề yếu của nàng ta. Nàng ta biết rõ cả nhà Chu Thị Lang chỉ là hàn môn, thấp kém hơn vương phủ rất nhiều, nên mới dám xúi dục Sở Vũ Tiêu vu oan giá họa, tịch biên gia sản rồi đẩy ải cả nhà họ đi. Những thị thiếp, thông phòng trong phủ, đều là nha hoàn được nâng lên làm chủ tử, nên nàng ta mới dám đánh đập rồi đem bán. Thế nhưng gặp Chu Thái Y là cận thần của Hoàng thượng, dù bị Sở Vũ Tiêu trách mắng nàng ta cũng không dám hé răng nửa lời. Đối mặt với sự trách phạt của Thái Phi, nàng ta cũng chỉ dám giả vờ đáng thương trước mặt Sở Vũ Tiêu, chứ không dám cãi lại Thái Phi nửa câu. Quả thật nàng ta rất biết nhìn người mà cư xử. Sở Vũ Tiêu nghe nàng ta nói vậy liền nhíu mày. Tô Dao vội vàng chữa cháy, thiếp sợ mình không biết cách chăm sóc Thái Phi. Ta mỉm cười, dịu dàng khuyên nhủ. Trong phủ có nha hoàn, nô bộc, nào phải bắt muội đi sắc thuốc, nhóm lửa. Chỉ cần bưng thuốc cho Thái Phi uống, lúc người buồn chán thì đọc sách, thêu thùa cho người khuây khỏa, cũng đâu có việc gì nặng nhọc. Tô Dao hối hận không kịp, căm hận bản thân tại sao lại ngu ngốc đi theo Sở Vũ Tiêu đến đây. Nàng ta cắn môi, dưới ánh mắt mong đợi của Sở Vũ Tiêu, miễn cưỡng gật đầu. Thiếp biết rồi, mà bưng thuốc đến, ta vội lên tiếng. À Dao, muội mau đến chỗ Thái Phi đi, sắp đến giờ người uống thuốc lần hai rồi, không thể chậm trễ. Tô Dao nhìn Sở Vũ Tiêu với ánh mắt cầu cứu, mama liền đưa thuốc cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, ngài đến thật đúng lúc, vương phi nhà chúng ta không chịu uống thuốc, nói là sợ đắng, ngài phải trị nàng ấy mới được. Hai má ta ửng hồng vì xấu hổ, trừng mắt nhìn mama. Không được nói bậy, ta biết rõ nhan sắc của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến có ngày ta cũng phải chủ động dùng nhan sắc để lấy lòng người khác. Sở Vũ Tiêu nuốt nước bọt, không ngoan như vậy, bệnh làm sao mà khỏi được. Mama chắn ngang tầm mắt đầy tủi thân của Tô Dao đang nhìn Sở Vũ Tiêu, cười nói. Tiểu nương sao còn ở đây, chắc là không biết đường đến viện của Thái Phi, để lão thân dẫn tiểu nương đi. Thái Phi biết rõ ý nghĩa cuộc hôn nhân giữa ta và Sở Vũ Tiêu, thấy Tô Dao đến trước mặt bà hầu hạ, bà liền trực tiếp làm chủ, sai người chuyển hết đồ đạc của Tô Dao đến viện của bà, ngày đêm ở bên cạnh bà ấy. Thái Phi gọi ta đến bên, ân cần dặn dò, con là đứa trẻ lanh lợi, khoảng thời gian này ta sẽ quản thúc kỹ à tiện tỳ kia. Con nhất định phải tranh thủ lúc này mà mang thai con của Vũ Tiêu. Tô Dao kia lai lịch bất minh, thế tử của vương phủ tuyệt đối không thể để nàng ta sinh ra. Nếu không, một ngày nào đó thân thế nàng ta bị bại lộ, nước bọt của thiên hạ sẽ nhấn chìm cả vương phủ này. Cách Chương.